Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu tu, tiếng còi tàu kéo dài, cột khói bốc lên cuồn cuộn. Sau 3 ngày chạy liên tục, cuối cùng đoàn tàu hơi nước cũng vào ga thành phố Thượng Hải vào buổi chiều tà, khi ánh nắng đang dần tắt. Vừa dừng lại, cửa của từng toa tàu đã mở ra giữa tiếng ồn ào xô đầy. Lận đình cột 2B, ý, em tóc dài đến eo. Trông có vẻ hơi chật vật nhếch nhác, cố gắng nín thở, mang theo bọc hành lý, chen chúc theo dòng người đi xuống tàu. Bệ tàu đông đúc, chật như nêm cối, không khác gì bên trong toa tàu. Cô không dám đứng yên một chỗ gây cản trở, nên tiếp tục chen ra ngoài. Chỉ khi rời khỏi đám đông, cô mới đặt bọc hành lý xuống, bắt chước những hành khách xung quanh, giấu hai tay vào tay áo, ngồi lên bọc hành lý, ngẩn người nhìn những hành khách khác leo lên tàu qua cửa sổ. Suy nghĩ dần dần bay xa. Cô không thể hiểu nổi, dù đã trôi qua một ngày, Lận Đình vẫn không thể hiểu rõ. Tại sao chỉ sau một giấc ngủ, mọi thứ đều thay đổi? Cô không còn là giáo viên tiếng Anh trung học Lận Đình của năm 2023 nữa, mà trở thành Lận Đình, một cô dâu mới cưới ở năm 1967, hơn nữa còn đang bỏ trốn. À, nếu nói một cách chính xác, cô là một cô dâu cuỗm tiền bỏ trốn. Vân Mộng Hạ Vũ nghĩ về câu chuyện đằng sau, Lận Đình cảm thấy đầu óc căng cứng, nhịn không được lại thở dài một hơi. Đồng chí, nữ đồng chí này, cô có sao không, có cần nước nóng không? Tiếng nói của một phụ nữ lanh lảnh mạnh mẽ phá tan tiếng ồn xung quanh, vang vào tai Lận Đình. Cô hoàn hồn, dương mắt nhìn lên, gặp một khuôn mặt tươi cười. Khi nhìn thấy ấm nước nóng trong tay người đó, cô nhanh chóng đáp. Cần lắm, trong lúc nói chuyện. Cô lấy bình trà từ bao hành lý, đứng dậy để nhận nước rồi nói lời cảm ơn. Cảm ơn cô, đồng chí. Chỉ sau khi trải nghiệm thực tế, Lận Đình mới biết, trong thời đại này, nước trên tàu không đủ, việc sử dụng nước càng khó khăn hơn. Vì vậy, mỗi khi tàu đến một ga, sẽ có nhân viên mang ấm nước nóng đến phân phát nước sôi. Khi thấy nữ đồng chí có vẻ đã phục hồi tinh thần, nhân viên không hỏi thêm, rót nước xong rồi nói một câu. Phục vụ nhân dân, sau đó lại tiến đến hành khách tiếp theo đang đưa bình trà ra. Thấy vậy, Lận Đình ngồi trở lại bọc đồ của mình, cả hai tay ôm lấy bình trà nhấm nháp. Lận Đình sợ lạnh, nước ấm trôi vào cổ họng khiến cô không kiềm được mà nheo mắt lại vì dễ chịu. Cảm giác mệt mỏi trên cơ thể cũng giảm đi một phần. Cô thực sự muốn nghỉ ngơi thêm một lúc, sau vài ngày ngồi trên ghế cứng khiến xương cốt cảm thấy đau nhức. Nhưng cô biết rằng trời sắp tối. Cô vẫn chưa tìm được nơi trú ngụ, đây không phải là lúc để thả lòng. Vì vậy, sau khi uống xong nước, cô xách bọc đồ đi ra ngoài. Cuối những năm 60, thành phố Thượng Hải có xe taxi rùa, mặc dù chỉ là xe ba bánh điện, nhưng cũng đã cứu vớt Lận Đình. Phí khởi đầu là 2 hào, đến nhà nghỉ gần nhất từ ga tàu điện mất 7 hào. Trong những năm tháng khó khăn này, mỗi một hào cũng phải tiết kiệm. Hầu hết mọi người thà đi bộ còn hơn là gọi taxi. Vân Mộng Hạ Vũ ưng Lận Đình thực sự mệt mỏi, đi bộ cũng lảo đảo. Thay vì tiếc vài xu, cô cảm thấy thương cho bản thân mình phải trải qua những điều này hơn. Có điều, sự hào phóng trong vài giây trước này không thể kéo dài. Nghe nhân viên đăng ký thông báo có phòng đơn, phòng đôi và phòng tư. Sau khi xác nhận phòng đôi chỉ dành cho nữ đồng chí, Lận Đình quyết định chọn phòng đôi rẻ hơn một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của nhân viên đăng ký không lạnh cũng không nóng, nhưng chị cả Lưu, nhân viên phục vụ dẫn cô đến phòng, lại rất nhiệt tình. Sau khi vào phòng, chị cả Lưu mang theo nét mặt tươi cười, dùng tiếng Bắc Kinh có pha chút giọng Thượng Hải giới thiệu sơ lược về bố trí trong phòng và vị trí của phòng nước nóng, cười nói. Nếu tối nay không có đồng chí nữ nào đến ở, thì cô sẽ có một phòng riêng giống như phòng đơn. Lận Đình cũng nghĩ như vậy. Cô cười đáp, cảm ơn chị cả Lưu, khách sáo gì, một nữ đồng chí ra ngoài một mình cũng không dễ dàng, tôi thấy trên thư giới thiệu của cô viết là đi thăm quân đội, đi gặp người yêu à, đã quen với khoảng cách xã hội ở thế giới hiện đại, mặc dù không thực sự thoải mái với sự nhiệt tình của người đối diện, nhưng Lận Đình vẫn mỉm cười trả lời. Vâng, chồng tôi là một quân nhân, thật đáng ngưỡng mộ, tất cả quân nhân đều là những anh hùng, à... Nếu cô muốn tắm thì có thể qua phòng bên cạnh nhà nghỉ có một phòng tắm, có vé chỉ mất 1 hào, không có vé thì 2 hào. Người dân luôn có sự kính trọng tự nhiên đối với quân nhân. Bà chị phục vụ đã nhiệt tình nay càng trở nên nhiệt tình hơn. Lận Đình cảm ơn một lần nữa rồi hỏi. Xin hỏi ở gần đây có chỗ nào gọi điện thoại không? Có chứ, ra khỏi cửa rẽ phải, đi thẳng khoảng hơn 100 mét sẽ thấy một buồng điện thoại công cộng. Vài năm trước không có tiện ích này đâu, phải đến bưu điện. Nhưng sau này chính phủ có chính sách tốt, thành phố chúng ta giờ có hơn 3.000 buồng điện thoại. Sau khi giải thích một cách tự hào, chị cả lưu lại nhìn đồng hồ, nói. Hôm nay chắc là không kịp rồi, sáng mai cô đi sớm, từ 7 giờ sáng đã có người rồi. Cách chương.